Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1743, chương 1744, ma chủng sợ hãi. Ngáp, hoạn lộ thênh thang, phạm vi đều là che bóng rừng cây, kéo dài trên con đường, chỉ có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Luân tử áp trên mặt đất, chỉ có bánh xe cổn động thân ảnh, còn có tiếng vó ngựa thanh âm, cuối cùng chính là người phu xe gào to thanh âm. Bên trên xe ngựa thoạt nhìn vô cùng đơn giản, hiển nhiên trong xe ngựa người đang ngồi phi thường điệu thấp. Trước mặt xe ngựa là một cái đã có tuổi lão già. Hắn đánh xe ngựa bình ổn đi về phía trước. "Tiểu thư, làm sao?" Bên trong xe tiếng ngáp kinh động người phu xe. Người phu xe cặp mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng ngoài miệng chính là quan tâm người bên trong xe. "Không gì, Khang bá, có thể là thủy thổ không quen đi." Bên trong xe truyền đến một đạo thanh âm, phi thường dễ nghe, quả thực như giọt nước rơi vào khay ngọc, thanh thúy lọt vào tai, để cho người nghe xong tâm thần sảng khoái, tràn đầy tiên khí cảm giác, tựa hồ bên trong xe đang ngồi là một vị tiên nữ, mà phi phàm trần nữ tử. Lái xe lão giả Khang bá khẽ mỉm cười, mang trên mặt nụ cười sáng lạng, "Ngươi sợ rằng lại là đang suy nghĩ ca ca ngươi đi. Làm sao nghe nói ca ca ngươi cũng đang Thiên Phượng Thành, có phải hay không có chút gấp rút?" "Khang bá." Bên trong xe nữ tử cấp bách vội vàng cắt đứt rồi lão giả thanh âm, có vẻ hơi ưỡn ẻo, xem ra anh của hắn đối với hắn rất trọng yếu. "Ha ha ha, tiểu thư còn xấu hổ. Ngươi Khang bá bá chính là đối với ngươi những cái kia chi ma lục đậu chuyện nhỏ nghe lỗ tai đều khởi vết chai rồi, còn có cái gì không biết? Hừ, ta không để ý tới ngươi." Trên xe nữ tử đùa bỡn lên tiểu hài tử tính khí, rên lên một tiếng liền thật không có lý tới lão giả. Nghe thấy bên trong xe yên tĩnh lại, lão giả cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không hề tức giận. Nghĩ đến là sớm đã thành thói quen đi. Xe ngựa vẫn chạy tại trên con đường. Lão giả vẫn chậm rãi người điều khiển xe ngựa hướng về một cái phương hướng tiến tới. "Tiểu thư, chúng ta còn một tháng liền có thể đến tới Thiên Phượng Thành rồi." "Hừm, Khang bá, ngươi xem có thể hay không tăng nhanh điểm tốc độ." "Được thôi, ngươi Khang bá ta chính là chuyên nghiệp." Xe ngựa nhất thời tăng tốc, một đường hấp tấp hướng về Thiên Phượng Thành phương hướng đi tới, chỉ để lại trên mặt đất sâu đậm bánh xe ấn. Hiển nhiên tối hôm qua có mưa, không thì xe ngựa không thể nào biết lưu lại sâu như vậy bánh xe ấn. Ngay tại xe ngựa sau khi đi nửa canh giờ không lâu, cùng một nơi xuất hiện Ninh gia một nhóm người mã. "Ân trưởng lão ngay tại Thiên Phượng Thành, chúng ta là không phải phải đem nàng bắt trở lại. Trong tay nàng còn nắm lấy đồ đạc của chúng ta. Nếu mà nàng cầm đến đồ vật trả lại cho Bạch Liên giáo, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là muốn bị Bạch Liên giáo hạn chế. Đến lúc đó nói không chừng chính là ta Hắc Liên giáo diệt giáo ngày." "Nói cái gì vậy? Liên hệ Huyền Ma giáo, để bọn hắn tăng phái nhân thủ, ta nghe nói Bạch Liên giáo giáo chủ cũng đi Thiên Phượng Thành. Đến lúc đó cùng nhau đem phiền toái giải quyết xong." Nhóm người này mỗi cái đều dũng mãnh hung hãn, thoạt nhìn liền không phải là cái người gì tốt. Hơn nữa cùng ma môn cấu kết, hiển nhiên những người này chính là Hắc Liên giáo ám bộ đội ngũ. Đếm kỹ phía dưới, có 50 người hơn. Xem ra Thiên Phượng Thành đem đại loạn, Bạch Liên giáo, Hắc Liên giáo còn có Huyền Ma giáo tề tụ Thiên Phượng Thành. Lần này nhưng có thành chủ bận làm việc. Đạp đạp đạp đạp, ngay tại Hắc Liên giáo người đi chẳng phải, một cái gầy yếu nhân ảnh từ rừng cây xa xa trong bóng tối đi ra. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước rình sau, nam tử con nói một câu nói, liền biến mất tại chỗ. Lúc này Thiên Phượng Thành biệt viện, trên bầu trời một cái béo mập chim bồ câu trắng nhỏ hướng về một nơi biệt viện bay xuống mà đi. Bát, chim bồ câu còn đang vui sướng bay lượn thời khắc. Đột nhiên một hai bàn tay đem thân thể của nó bắt được. Chim bồ câu đong đưa hai lần, tựa hồ cảm thấy không tránh thoát được. Ngay sau đó liền yên tĩnh lại. Nó chọn người đón nhận sự thật này. Vận mệnh của mình có thể sẽ bị nướng đến ăn kết cục. Sư phó, mau nhìn, là dùng bồ câu đưa tin. Ngô Thừa Chí vốn là đang luyện công. Đột nhiên tại trong tầm mắt của hắn bay tới một cái chim bồ câu. Vốn muốn cho đối phương từ đấy đi qua. Chính là ý tưởng đột phát. Giữa trưa thêm một bữa ăn. Dứt khoát đem đầy con chim bồ câu cái nướng. Ngay sau đó mới có kế tiếp hình ảnh. Dùng bồ câu đưa tin. Ta đi, già như vậy thủ pháp. Còn chơi chim bồ câu. Đây không phải là chơi kích thích sao? Vạn nhất bị người cướp đi rồi làm sao giờ? Lâm Tiêu nhất thời dừng lại giáo dục đồ đệ. Trong tay một cây gậy cũng để xuống. Đi nhanh đến Ngô Thừa Chí trước mặt. Nhận lấy Ngô Thừa Chí đưa tới tờ giấy. Chậm rãi mở ra. Phía trên có mấy câu nói. Bản thân ngược lại là quyên tú. Thoạt nhìn hẳn đúng là một cái nữ tử viết. Trên đó viết. A. Thân ái phù dung. Chúng ta gặp nhau vạn dặm. Nhưng mà lại không qua nửa tháng ta là có thể tại nhìn thấy ngươi. Bất quá ta lần này đâu phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Ngươi chạy mau. Bọn hắn tới. Chữ đến phía sau đột nhiên bức họa một bên. Phía sau mấy chữ cũng thay đổi được viết ẩu lên. Hiển nhiên hắn là sợ bị người phát hiện. Cho nên trong lúc vội vàng viết xuống. Chính là không nghĩ đến chính là. Cái này mập bồ câu lại bị Lâm Tiêu và người khác kiếp ở. Chạy, sư phó, nàng còn có thể chạy đi nơi đâu? Ngô Thừa Chí đi tới Lâm Tiêu bên người nói ra. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Hắc Liên giáo sự tình. Chúng ta cũng không cần quản. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Nhưng là hai mắt của hắn không lừa được người khác. Ân Vũ Dung là muội muội mình đệ tử. Nói thế nào nếu muốn thanh lý môn hộ, cũng chỉ có muội muội mình mới có tư cách. Nếu như những người khác thay mặt tìm được trước nàng, kia tính là gì? Nhận định tìm được cũng không có quả ngon để ăn. Chỉ là bây giờ cách Ân Phù Dung rời khỏi đã có hơn một tháng rồi. Thiên Phượng Thành cũng không có tin tức của nàng. Hắn xem như phi thường tôn trọng lời của mình. Khả năng đã rời khỏi Thiên Phượng Thành. Sư phó, chúng ta phải làm sao? Đi tìm nàng sao? Chu Cường không biết lúc nào tới đến Lâm Tiêu trước mặt. Không cần, Lâm Tiêu khoát tay một cái nói đến. Nàng nếu có thể ở Hắc Liên giáo bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Vậy dĩ nhiên có thể nói rõ nàng có năng lực tự vệ. Nếu như chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có cũng không dám đứng hàng trưởng lão trước. Các. Ngươi Ngô gia hiện tại như thế nào? Lâm Tiêu ngược lại hỏi thăm Ngô Thừa Chí. Hắn mặc dù là Ngô gia thiên phòng sinh, nhưng là bởi vì vào Hắc Bạch Kiếm Cung cũng coi là tăng thể diện rồi. Tại Ngô gia cũng có một chỗ ngồi, chỉ là vẫn không thể xem như Ngô gia thành viên nòng cốt. Bọn họ Ngô gia cũng không giống như là cái gì tiểu gia tộc. Tại Thiên Phượng Thành cũng coi là số một. Tuy rằng không cùng với hắn hai cái thế gia, nhưng mà cũng coi là có thể sánh vai tồn tại. Ta trở về xem qua, bọn họ hiện tại cơ hồ cái gì cũng không nói cho ta. Ta sẽ để cho lấy Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử thân phận uy áp bọn họ. Nhưng mà vẫn không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Duy nhất có thể biết chính là bọn hắn trong bóng tối tập trung nhân thủ. Hiển nhiên phải làm một loại đại sự. Ngô Thừa Chí nhíu mày một cái, nói ra, ta biết rồi, không biết các ngươi Ngô gia đứng tại bên kia. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu nói, Ngô Thừa Chí vừa nghe nhất thời sắc mặt liền đen xuống. Đột nhiên hắn hô to lên tiếng, mặc kệ bọn hắn đứng ở bên nào, ta từ đầu đến cuối đứng tại sư phó bên này, chỉ cần sư phó gọi ta đứng một bên nào, ta đứng một bên nào. Nhìn thấy Ngô Thừa Chí đối với mình vẻ hoàn toàn tự tin. Lâm Tiêu có chút cảm động, hắn nhất định là đứng tại muội muội mình Lâm Sương bên kia. Nếu mà Ngô gia là thuộc về Hắc Liên giáo, như vậy Ngô gia đem không còn tồn tại. Nếu mà Ngô gia thuộc về Bạch Liên giáo, kia hắn cùng với Ngô gia đem đứng tại cùng trên một con thuyền. Hào, hào, hào, mặc kệ Ngô gia cuối cùng sẽ như thế nào, ta bảo đảm ngươi người nhà không đáng ngại. Ta lấy Hắc Bạch kiếm cung chân truyền đệ tử thân phân tuyên thề. Lâm Tiêu dựng thẳng ba cái đầu, ngón tay vừa dứt lời, chân trời liền xuất hiện một đạo ngân tia chớp màu trắng xẹt qua bầu trời. Tiếng sấm tại Lâm Tiêu bên tai gạt vang lên, phảng phất đang nhắc nhở hắn, thệ ngôn không có thể tùy ý tuyên thề, nếu không sẽ trả giá thật lớn. Không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả Chu gia huynh muội Ngô Thừa Chí cũng là nhìn thấy. Bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên một đạo sấm sét gạt vang lên. Không xong, Chu Cường chợt quát to một tiếng, nhất thời chuyển thân hướng về sau đó nhà chạy đi. Sét đánh rồi, thu y phục, trời muốn mưa. Chu Cường vốn là cứng đầu, cơ hồ chuyển không cong. Chu Anh chỉ lo che miệng cười mỉm, căn bản không có tính toán gọi nàng lại ca ca nghĩ muốn pháp. Lâm Tiêu lúng túng đứng tại chỗ, không biết hai tay nên thả ở nơi nào. Mình là người ta sư phó, cha không dạy con chi tội, đồ đệ đều như vậy, sư phó còn có thể tốt hơn chỗ nào? Được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, chính các ngươi giải quyết cơm trưa đi. Lâm Tiêu khoát tay một cái, lười nói, ra cửa. Lâm Tiêu đi dọc trên đường, dự tính của hắn đi Đông Thành Thổ Địa Miếu, chỗ đó tựa hồ có lực lượng nào đó dẫn dắt hắn. Từ nơi sâu xa tựa hồ nghe nhìn hổ phách gào thét thân, phảng phất đến từ địa phương xa xôi, nàng đang hô hoán ta. Cùng lúc đó, tại Lâm Tiêu trong cơ thể chỗ sâu ma chủng quý giật mình, nhịp bước chậm chậm, đi tại Thiên Phượng Thành trên đường chính, nhìn đến rộn ràng đám người, Lâm Tiêu giống như cái xác biết đi, tại trong đầu của hắn chỉ có hổ phách thanh âm đang hồi tưởng. Ha, Lâm sư phó, ngươi đây là đang làm gì? Ngô Diễm Mỹ vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, nhưng mà không phản ứng chút nào. Lúc này nàng làm khó lên, người trước mắt này là Ngô Thừa Chí sư phó, nhưng mà vậy mà không để ý tới mình, thật giống như một cỗ thi thể. Làm sao cảm giác người này sao như vậy kỳ quặc đâu? Ngô Diễm Mỹ thân mặc màu xanh thúy hoa váy, thoạt nhìn giống như một khỏa lục trúc, nếu mà không xem mặt chỉ nhìn người tài, sợ rằng thật sẽ cho người phương tâm động. Cuối cùng Ngô Diễm Mỹ không để ý đến Lâm Tiêu, gãi đầu một cái, nghi hoặc rời đi rồi. Ta phải đem chuyện này nói cho Ngô Thừa Chí. Hôm nay làm sao luôn gặp phải chuyện lạ. Đông Thành Thổ Địa Miếu cũng giống như vậy. Nữ tử rời đi, Lâm Tiêu vẫn từ từ hướng về Thổ Địa Miếu phương hướng đi tới. Thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế. Thời gian thoáng một cái, Lâm Tiêu đã lão đạo Đông Thành Thổ Địa Miếu. Đi mau, hôm nay Thổ Địa Miếu chỗ đó xảy ra nhân mạng. Nha môn người đều đã qua, ngay cả tổng bộ đầu đan bộ đầu cũng đã chạy tới. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút. Ngươi không muốn sống nữa. Thổ Địa Miếu nơi đó có cái gì đồ vật? Tiếp giết liên tục nhiều người rồi. Có người vội vã nhắc nhở nói ra. Hôm nay Thổ Địa Miếu chính là dị thường cực kỳ. Nơi đó có cái gì quái vật tồn tại, nhưng không có ai biết rõ. Mau nhìn, người kia đang làm gì? Hiện tại Thổ Địa Miếu chính là nhiều chuyện chi địa, tất nhiên còn dám vào trong, không muốn sống nữa. Có người chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, nhưng không có ai đi kéo hắn một cái, đều thích xem náo nhiệt. Đông ngoài ngoại ô có một tòa Thổ Địa Miếu, địa phương không lớn, đại khái 30 mới khoảng. Thổ Địa Miếu bên trong chỉ có một thổ địa công tượng nặn, toàn thân khảm nạm đầy lá vàng, nhất định chính là sáng mù người ánh mắt. nhưng mà nhiều như thế lá vàng, vậy mà không người nào dám đi ăn trộm, liền liền những đạo tặc kia cũng không dám đi. Vì sao vậy? Cuối cùng thổ địa miếu bên trong có vật gì? Lâm Tiêu nhấc chân tiến vào thổ địa miếu. Có người muốn gọi lại Lâm Tiêu, nhưng mà vô luận bọn họ làm sao gọi cũng vô dụng. Kỳ quái, người này làm sao vậy? Tiến vào đi tìm chết sao? Phương xa Ân Phù Dung cũng ở chỗ này. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu đi vào, mới vừa đi vào thổ địa miếu. Hình ảnh trong nháy mắt thì trở nên. Lâm Tiêu cũng khôi phục tỉnh táo. Vừa mát, đây là một nơi to lớn bình đài. Chính giữa bình đài có một con yêu thú. Hắn tựa hồ đang nghỉ ngơi. Lâm Tiêu không có cảm nhận được khí tức của yêu thú. Lẽ nào chết? Vừa dứt lời, xa xa quái vật giật mình. Quái vật thân thể khổng lồ, long đầu thân ngựa, trắng như tuyết thân thể, tại thêm lên đỉnh đầu hai cái sừng rồng thẳng đỉnh thương khung. Long đầu bạch mã sau lưng có một cái đồ án, tựa hồ là một cái thái cực, bộ lông của nó cũng là màu trắng. Thoạt nhìn tuy rằng to lớn, nhưng cũng không phải là đặc biệt kinh khủng. Tuy rằng răng sắc bén, từng khỏa răng tựa hồ cũng có thể cắn đứt một thanh lợi kiếm. Đây nếu là người bị cắn một cái, sợ rằng liền thi thể đều sẽ không còn lại. Long đầu bạch mã, tựa hồ cảm nhận được Lâm Tiêu tồn tại, lắc lắc thân thể muốn đứng lên. Ầm ầm, nó đứng lên, liền trong khoảnh khắc đó, tại sau lưng nó từng cổ bạch cốt giống như núi nhỏ bắt đầu lăn xuống. Một khỏa trắng như tuyết đầu lâu lăn rơi vào Lâm Tiêu dưới chân của. Ngay tại Lâm Tiêu trước mắt hóa thành một đạo bụi bay. Gào, mã ngửa mặt lên trời thét dài. Trên thân thể, bắt đầu mọc đầy lân giáp. Tựa hồ là long lân. Lâm Tiêu kinh hãi, bắt đầu hướng về sau lưng rút lui. Bình đài tuy rằng to lớn, nhưng mà Lâm Tiêu đứng tại bình đài khu vực biên giới. Tại bình đài bên ngoài là vực thẳm vô tận, nhìn không thấy đáy, không biết rơi xuống là kết quả gì. Gào, long đầu thân ngựa quái vật bắt đầu phẫn nộ gào thét, tựa hồ đang hướng về phía lão thiên mắng. Lâm Tiêu tuy rằng không nghe rõ, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được long đầu thân ngựa quái vật bi thương. Người tựa hồ cũng không phải long, cũng không phải mã. Người rốt cuộc là làm sao biến thành như vậy? Lâm Tiêu nhíu mày một cái, kiên trì đến cùng, hỏi, địch không động như vậy mình liền động. Liền tại quái vật gào thét thời khắc, chân trời bay tới một cái hỏa phượng, thân thể đỏ bừng, lông vũ xinh đẹp, bên ngoài bao quanh nóng bỏng hỏa diễm, dưới chân nhọn câu trào, phảng phất có thể vồ nát một tòa núi lớn. Lão Tạc Thiên, để cho nguyên thần của ta tiến vào đầu này ngu xuẩn mã thân thể, còn đem ta phong cấm tại đây. Ngươi là ý gì? Lâm Tiêu một khắc này rốt cuộc nghe rõ. Đầu long này ngựa đầu đàn thân quái vật nói. Trong phút chốc, vốn là kết nghĩa như ngọc long đầu bạch mã, tại nó chỗ mi tâm sinh ra một điểm đen. Điểm đen nhanh chóng mở rộng. Trong phút chốc, đem trọn cái thân thể màu trắng bao vây lại. Biến thành màu đen, đen tuyền được như mực một dạng. Đây là, Lâm Tiêu trong lòng lại một lần nữa quý giật mình. Phảng phất tìm được đồng nguyên, long đầu thân ngựa quái dị ư cũng cảm nhận được Lâm Tiêu trong cơ thể dao động. Nhất thời hóa thành một đạo màu đen trùm sáng, hướng về Lâm Tiêu thân thể bay đi. Long đầu thân ngựa quái vật rời đi, sau lưng nó đống xương trắng. Nhất thời bắt đầu sụp đổ, Lâm Tiêu sững sờ, muốn tránh né đoàn kia hắc quang. Đây có thể cũng không do ngươi, trong vực sâu đại trong thí sinh rồi ngươi, cũng chọn chúng ta, như vậy chúng ta hẳn một trận đối kháng ngoại địch. Quét, hiu, màu đen trùm sáng, trực tiếp đi vào đến Lâm Tiêu trong cơ thể, bên trong không gian nhất thời biến thành một vùng tăm tối. Phượng Hoàng không thấy. Long đầu thân ngựa quái vật không thấy, bình đài không thấy, tại trước mặt chỉ có một quả trứng,